Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 21, gocchuyenaudio.com. Đợi nửa ngày ở nơi hẹn gặp cũng không thấy bóng dáng Bằng Hữu đâu. Lâm Nguyên theo thói quen đi về một bên đường. Quả nhiên, hắn ở nửa đường gặp được Bằng Hữu đang đi gần tới hướng ngược lại. Phùng Mông, vươn tay, Lâm Nguyên trực tiếp từ phía sau lưng vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ai, Phùng Mông liền ngốc hồ hồ quay đầu lại. Đó là một nam nhân vóc dáng nhỏ. Ngô, ở cái thời đại dinh dưỡng đầy đủ ngày nay, mọi người đều tích cực thông qua các loại phương pháp xã hội cải tiến thân thể không chuẩn của mình. Nam tử trưởng thành bình quân cao đến 180cm. Cứ như vậy, Phùng Mông thân cao 173cm tả hữu chỉ có thể trở thành một thành viên trong hội vóc dáng thấp. Cũng không biết hắn là thế nào lớn lên. Không biết có phải hay không là bởi vì duyên cớ sơn hải trấn vững chắc biển rừng. Thổ sản vùng núi hải sản đều sung túc, trên trấn người người vóc dáng đều thon dài cao ngất. Đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân đều cao hơn các nơi khác, tỉ như bà ngoại Lâm Nguyên cao 176cm. Hải bà so bà ngoại thấp hơn một chút, cũng có 174cm tả hữu, mà A Hoa bà lớn tuổi vóc người rút. Bằng không lúc còn trẻ có người nói bà còn cao hơn cả bà ngoại nữa. Dưới tình huống này, Phùng Mông ngày trải qua trên trấn thực có điểm bất hảo. Có người nói hắn là lo lắng mình sau này ở trấn tìm không được người yêu nên mới liều mạng thi ra. Bất quá xem ra giờ hắn vẫn chưa có bạn gái. Có bạn gái chắc là sẽ không sảng khoái đồng ý bạn thơ ấu đến nhà mình mượn chỗ đâu. Hiện giữ chị an quan. Tương lai làm cảnh sát, Lâm Nguyên vẫn là có một phương thức phân tích của riêng mình. Lâm Nguyên, đã lâu không gặp, trong nháy mắt nhận ra nam nhân phía sau là Lâm Nguyên. Phùng Mông ánh mắt đều trợn to, nhón chân lên, giang hai cánh tay, cho lão hữu một cái ôm nhiệt tình. Bất quá bởi hai người đều cao chênh lệch xấp xỉ 10cm. Nên cái ôm thoạt nhìn rất có điểm ý tứ yêu thương nhung nhớ. Vươn tay vỗ vỗ cái ót mao nhung nhung của Phùng Mông. Lâm Nguyên nghĩ, thật giống Teddy, đương nhiên, những lời này sẽ không hảo nói với đối phương. Làm người trưởng thành, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lâm Nguyên trong lòng vẫn là phân biệt rõ ràng. Hoàn toàn không biết lão Bằng Hữu đang suy nghĩ gì. Nhiệt liệt ôm qua Lâm Nguyên, lại cố ý nắm thật chặt song trường. Phùng Mông mới buông lỏng ra. Chủ động kéo vali của Lâm Nguyên, sau đó đùng đùng bắt đầu nói tới nói lui. A Uyên cậu quả nhiên rất lợi hại, mới đến đây 2 ngày đã quen thuộc hệ thống giao thông nơi này rồi sao? Lại còn là cậu tìm được tớ, thực sự là mất mặt nhìn biểu tình và phương thức biểu đạt giống nhau như đúc trong trí nhớ. Lâm Nguyên trong nháy mắt nhớ lại quá khứ cùng hắn lớn lên. Không quan hệ địa phương, trước cậu ở Sơn Hải Trấn cũng là lão lạc đường. Trời biết Sơn Hải Trấn đường chính có 2 đường. Một cái đường biển, dân bản xứ gọi hải tuyến. Một cái còn lại là sơn đạo. Tuy rằng cũng có vài đường phân nhánh, nhưng mà đường chính thức sử dụng chỉ có 2 đường này. Theo lý thuyết người bình thường cũng sẽ không đi nhầm. Chấm, ngoại trừ Phùng Mông, trên thực tế 2 người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Xác thực nói là lần đầu tiên kết bạn cũng là bởi vì Phùng Mông lạc đường. Năm ấy 2 tuổi, Phùng Mông vừa biết tự mình bước đi không biết chuyện gì xảy ra. Mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở trong xe nhỏ Lâm Nguyên. Nhân tiện bổ sung một điều, cái xe đẩy đó là chỉ xe em bé. Thời điểm đó Lâm Nguyên cũng mới 2 tuổi, chân hắn vụng, khi đó còn không có biện pháp tự đi, chỉ có thể dựa đồ mà đi. Vì vậy bà ngoại có thời gian liền đem hắn ném ở trong xe em bé. Gia Gia Phùng Mông mở tiệm chụp ảnh trên trấn, bởi vì tôn tử đã đánh mất mà lo lắng quá chừng. Nhưng thôn trấn rất nhỏ, đường xá càng nhỏ, mọi người quan hệ cũng càng hảo, càng giống như là thân thích của nhau. Cho nên vừa nghe tôn tử nhà lão Phùng mất tích, người toàn trấn đều đi ra ngoài tìm, bà ngoại Lâm Nguyên cũng đi. Chắc hẳn vậy, bọn họ tìm một ngày đêm cũng không có tìm được, có thể nghĩ, hài tử mọi người tìm một ngày đêm cũng không tìm được cuối cùng lại được phát hiện ở chỗ Lâm Nguyên. những người lớn là cỡ nào mừng rỡ như điên. Chấm, đây là lần đầu tiên Phùng Mông thất lạc, cũng là lần đầu tiên Lâm Nguyên tìm được người mất tích. Đồng thời cũng là lần đầu tiên bọn hắn quen biết nhau. Có người nói năm ấy 2 tuổi Lâm Nguyên phi thường có trách nhiệm. Không chỉ đem bình sữa của mình cho Phùng Mông uống, còn đắp phân nửa tiểu chăn cho cậu nhóc, thậm chí còn đem cái khăn trải giường dính nước tiểu Phùng Mông đá xuống. Sở dĩ xác định là nước tiểu Phùng Mông mà không phải Lâm Nguyên, là bởi vì Lâm bà ngoại hoàn toàn tin tưởng Lâm Nguyên khi đó đã không đái dầm nữa. Khi mọi người tìm được bọn họ, Phùng Mông ăn uống no đủ không tính, cái mông nhỏ cũng đã khô ráo, ngọt ngào nằm ngủ, mà Lâm Nguyên thì không ngủ. Một bên vừa nhìn Phùng Mông, một bên ở bên cạnh ngoạn đồ chơi bà ngoại lưu cho hắn máy xăm hình. Những người lớn đều nói, Lâm Nguyên đây là chiếu cố tiểu ca ca, cấp tiểu ca ca canh gác nhi. Chấm, Lâm Nguyên, Phùng Mông, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Quá trình trưởng thành của hắn quả thực chính là một bộ sử ký lạc đường. Theo lý thuyết chỉ có hai con đường, muốn lạc cũng khó đi, nhưng mà Phùng Mông lại có thể hoa thức lạc đường. Bình thường ở các loại địa phương không thể tưởng tượng nổi tìm được Phùng Mông. Có thể nói Lâm Nguyên sở dĩ biết nhiều đường không nhiều người biết như vậy. Đều là trong quá trình trưởng thành bởi vì duyên cớ tiểu Phùng Mông đi qua thật nhiều đường nhỏ. Nhiệt duyên của hai người bắt đầu từ thời điểm xe nhỏ 2 tuổi. Ngừng hẳn tới tốt nghiệp trung học, Phùng Mông thi đậu Ửu Kim Tổng hợp Học viện ở thành phố lớn Ửu Kim thị. Khoa mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp, tuy rằng Phùng Mông rất lộ si, nhưng đầu óc của hắn kỳ thực khá tốt, từ nhỏ đến lớn mỗi lần đều là đứng nhất lớp. Lâm Nguyên mỗi lần trước khi thi học bổ túc đều dựa vào hắn mới có thể gian nan vượt qua. Thành phố lớn sinh hoạt tiết tấu rất nhanh, sau khi rời khỏi Phùng Mông có trở lại một lần, Lâm Nguyên cũng không thích không có việc gì thì gọi điện thoại nói chuyện cùng người khác. Nếu như không phải Phùng Mông thường thường phát một tin tức, hai người liên hệ đại khái liền chặt đứt. Hôm nay thừa cơ hội này có thể cùng lão hữu một lần nữa bên nhau một đoạn thời gian. Theo trình độ nào đó, Lâm Nguyên trong lòng vẫn là rất mong đợi. Đi thôi, chúng ta phải nhanh rời khỏi. Nơi này chính là trạm Ửu Kim, điểm trạm đắt giá nhất toàn bộ Ửu Kim thị. Bình thường không dễ gì có cơ hội qua đây một chuyến đâu. Chậc chậc, đây là sân ga sao? Thoạt nhìn chính là một câu lạc bộ nghệ thuật à. Phùng Mông một bên lôi kéo Lâm Nguyên ra sân ga, một bên nhỏ giọng nói. Cái người được cậu cứu, còn giúp cậu sửa máy trợ thính không chừng là đại phú hào. Lâm Nguyên ngẩn người, hình dạng thâm bạch hiện lên trong đầu hắn. Sau đó hiện ra phòng ở, cuối cùng là hai con mèo đen nhỏ. Đại phú hào, ở cùng đối phương 2 ngày. Lại như thế nào không có thưởng thức chứ? Lâm Nguyên cũng biết chỗ mình ở tạm không phải là kiểu nhà phổ thông. Thế nhưng thâm bạch so với những người có tiền khác trong ấn tượng của hắn hoàn toàn bất đồng. Là một hảo hài tử, Lâm Nguyên nói, Phùng Mông, cách chương.